Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 998, chương 999, tiến về Lạc Dương Ma Vương. Rõ ràng Nguyệt Chiếu ở Bắc Ngụy biên cảnh một đầu sông nhỏ một bên. Ở năm ngoái đông bên trong, Bắc Ngụy cùng Nam Triều biên quân ở đầu này sông nhỏ bốn bề phát sinh rồi hơn 10 lần chiến đấu. Cuối cùng Bắc Ngụy nơi này một chỗ cứ điểm bị đánh hạ. Ở không lâu sau đó, bởi vì Nam Triều quân đội tiếp tục sâu vào, quân đội bố phòng chuyển đổi, cái này một khu vực nhưng không có Nam Triều quân đội đóng quân. Thực tế quyền khống chế ngược lại về tới Bắc Ngụy trong tay. Ở Ma Tông rời đi Bắc Ngụy về sau, lượng lớn biên quân phản bội chạy trốn. Bắc Ngụy cũng căn bản không tồn tại đánh hạ mất đi lĩnh địa khả năng. Loại này địa phương thực tế quyền khống chế mặc dù trở lại Bắc Ngụy trong tay, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng lại trùng kiến cứ điểm, lại tới đóng quân, bởi vì lượng lớn quân đội phản bội chạy trốn, cho dù là trước kia một chút căn bản không có bị Nam Triều biên quân tiến công qua cứ điểm lúc này, cũng đã không có quân đội đóng giữ. Từ đó mà đi hướng Bắc 200 dặm, trong đó có 5 cái cứ điểm đều đã trống không không. Ở trong màn đêm giống như cùng bỏ hoang to lớn phần mồ mà. Không chỉ là toàn bộ Bắc Ngụy biên cảnh âm u đầy tử khí. Toàn bộ Lạc Dương, toàn bộ Bắc Ngụy cũng đều quấn quanh ở một loại nhìn không thấy sờ không được. Lại tựa hồ như chân thực tồn tại. Đặt mỗi cái Bắc Ngụy lòng người đầu mộ khí, ven sông một bên một tòa tàn phá, nhìn như chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ vọng lâu bên trong. Ngồi lấy hai tên đạo sĩ ăn mặc người tu hành, hai tên đạo sĩ ăn mặc người tu hành đều là hơn 40 tuổi mặt bề ngoài trung niên nam tử. Một tên tay phải trong khuỷu tay đặt một thanh phất trần, một tên khác hai tay trống trơn. Chỉ là bên hông treo lấy một cái hồ lô màu vàng óng. Cái này hai tên người tu hành đều là Bắc Ngụy áo đen ti cung phụng. Bắc Ngụy áo đen ti về Bắc Ngụy hoàng cung trực tiếp quản thúc. Nó công năng vốn là thanh tra Lạc Dương sở hữu người tu hành. Đề phòng cường đại người tu hành tiến vào Lạc Dương mà không biết tình hình xuất hiện. Cùng lúc đó cũng giám thị các quyền quý môn phiệt môn hạ sở hữu người tu hành. Chỉ là ở Nguyên Yến rời đi Lạc Dương về sau, áo đen ti chức quyền đã tiến một bước mở rộng, rất nhiều Nam Triều phương diện truyền lại trở về tình báo. Bọn hắn cũng sẽ hiệp trợ tiếp ứng cùng truyền lại, cái này hai tên áo đen ti người tu hành nguyên bản cũng là Nam Triều người. Ở Bắc Ngụy, có thật nhiều giống như bọn họ Nam Triều đạo tông người tu hành không cách nào lại Nam Triều đặt chân. Về sau không thể không chạy trốn tới Bắc Ngụy, ở Bắc Ngụy ngược lại bị trọng dụng, mặc dù lúc này Bắc Ngụy bao phủ ở nặng nề mộ khí bên trong. Làm sao đều để người cảm thấy tiền đồ không biết, nhưng cái này hai tên áo đen ti người tu hành nhưng lại chưa bao giờ từng sinh ra một chút quay về. Nam Triều tâm tư, rõ ràng Nguyệt Chiếu đường về. Sáng tỏ ánh trăng luôn luôn rất dễ dàng để cho người ta nhớ lại đường về nhà. Nhưng cái này hai tên áo đen ti người tu hành ở Nam Triều sớm đã không nhà. Tương phản, bọn hắn ở Lạc Dương đều có rồi gia nghiệp. Cho nên lúc này ánh trăng chiếu xuống bọn hắn chỗ này tòa này vọng lâu bên trong lúc. Bọn hắn nhớ tới là ở Lạc Dương nhà. Tháng còn chưa thượng trung thiên. Theo lý mà nói. Nếu không bị mây đen che đậy, ánh trăng sẽ càng ngày càng sáng tỏ. Nhưng liền tại lúc này, cái này hai tên áo đen ti người tu hành đột nhiên cảm thấy thiên đen lại. Không có mây đen, chỉ là ở sông nhỏ dựa vào nam đầu kia trên đường nhỏ. Xuất hiện rồi một tên cùng bọn hắn tuổi tác tựa hồ không sai biệt lắm trung niên nam tử. Tên này nam tử khí tức trên thân bình tĩnh. Ngay cả đã xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Cái này hai tên áo đen ti người tu hành đều thậm chí không có cảm thấy tên này trung niên nam tử có cái gì chỗ khác biệt. chẳng qua là khi bọn hắn ánh mắt rơi vào tên này trung niên nam tử trên người lúc, bọn hắn chỉ cảm thấy giống như chính mình cảm giác đều bị một sức mạnh không tên dẫn dắt rồi đi qua. Lấy về phần bọn hắn trong nháy mắt có thể khẳng định đối phương đã biết rõ rồi sự hiện hữu của bọn hắn. Người kia là ai? Là ai có thể khí tức trên thân bình tĩnh như vậy? Nhưng cho bọn hắn như thế căn bản không ở một cái phương diện. Thậm chí thôn phệ một phương này thiên địa tất cả mọi thứ cảm thụ. Cái này hai tên áo đen ti người tu hành lúc này thấy không rõ tên này nam tử khuôn mặt. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại là theo bản năng hướng về tên này nam tử cái cổ ở giữa. Bọn hắn đầu óc bên trong đã xuất hiện rồi, ma tông, hai chữ. Chỉ là tên kia nam tử cái cổ ở giữa 10 phần vuông vức. Cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng thối nát cùng nhô lên. Cái này cùng bọn hắn trước đó đạt được tình báo không hợp. Này mới khiến cái này hai tên người tu hành hơi an tâm. Chỉ là đối phương cũng không có quá nhiều để bọn hắn nghĩ kế sách thời gian. Liền sau đó một khắc, tên kia nam tử ngẩng đầu nhìn về phía vọng lâu. Ánh mắt rơi vào vọng lâu trong bóng tối ngồi lấy bọn hắn. Hai người vẫn như cũ không cách nào thấy rõ tên này nam tử dung mạo. Bởi vì theo người này ngẩng đầu, cái này hai tên người tu hành cùng người này ở giữa không khí đều tựa hồ có chút vặn vẹo. Tạo thành rất nhiều nửa trong suốt hoa văn, tựa như là rất nhiều tầng lưu ly gấp lại, những này nửa trong suốt hoa văn phía sau. Tên này trung niên nam tử mặt tựa hồ biến thành vô số khuôn mặt, vô số trương không giống mặt, nhưng những này có chút vặn vẹo mặt nhưng lại có một cái đồng dạng đặc điểm. Đó chính là tràn đầy tử khí, tựa như là người chết mặt. Tên này trung niên nam tử chỉ là ngẩng đầu nhìn vọng lâu một chút. Cái này hai tên áo đen ti người tu hành liền đồng thời phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy một tích tắc này cái kia. Tựa như là có vô số chương người chết mặt cách mấy trăm trượng khoảng cách. Hướng phía bọn hắn bay tới. Sợ hãi của bọn hắn thét lên. Chỉ là tới từ cảm giác bên trong trực quan cảm thụ. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn thân thể da thịt cảm thấy rồi có chút đâm nhói. Cảm thấy rồi chân chính uy năng xâm gần. Cái này hai tên áo đen ti người tu hành tay chân trở nên vô cùng rét lạnh. Bọn hắn toàn thân máu thịt đều trở nên cứng ngắc. Liền chảy xuôi ở kinh mạch bên trong chân nguyên vận hành đều tựa hồ trở nên so bình thường chậm. Chạp, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy đối thủ đáng sợ. Cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy thủ đoạn. Hai người cũng không biết rõ làm sao đi ứng phó đối phương quỷ dị như vậy tiến công. Hai người chỉ muốn chạy trốn. Hai người không chút nghĩ ngợi dùng ra rồi chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Một chùm màu tím ánh sáng chói lọi đầu tiên phát sáng lên. Màu tím ánh sáng chói lọi bắt nguồn từ tên kia áo đen ti người tu hành bên hông hồ lô. Trong cơ thể hắn chân nguyên xa xa không ngừng tuôn vào hồ lô dưới đáy. Miệng hồ lô xông ra rất nhiều màu tím lân hỏa, phun ra ở bốn phía, mãnh liệt bốc cháy lên. Đây là âm lân xa, là có thể triệt để thiêu đốt chân nguyên ác độc pháp khí. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn tên kia áo đen ti người tu hành trong khí hải tuôn ra mênh mông bản mệnh nguyên khí. Một đoàn bạch quang từ hắn khí hải chỗ sâu lộ ra đến. Ngay tại lúc này, ba một tiếng vang nhỏ, đoàn kia bạch quang còn chưa triệt để biến hóa hoàn thành. Trung tâm liền đã trực tiếp vỡ nát, tên kia áo đen ti người tu hành khí hải trực tiếp nổ tung. Vô số vỡ vụn máu thịt cùng xương cốt nát mảnh, liền thác nước đồng dạng phóng tới thân thể phía trước. Tên kia còn tại phun tung tóe ra ngoài âm lân xa người tu hành trực tiếp dọa đến ngớ ngẩn. Hắn phát hiện mình những này âm lân xa căn bản là không có cách thiêu đốt đối phương chân nguyên. Nhưng sợ hãi của hắn cũng chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian. Một đạo như có như không bóng xám tựa như là một cái bươm bướm rơi vào rồi hắn mở ra miệng bên trong. hắn trong cổ họng vang lên liên tiếp thanh âm cổ quái. Hắn thân thể bị đến từ sâu trong thân thể bộc phát lực lượng xé nát, trực tiếp biến thành rồi bay múa đầy trời máu thịt nát mảnh. Trung niên nam tử sắc mặt căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn chỉ là tại lúc này hít lấy một hơi thật sâu, tràn ngập mùi máu tươi trong bóng đêm, lặng yên dấy lên rất nhiều dáng vẻ bệ vệ. Sau đó theo hắn hít thở tuôn hướng hắn thân thể. Nhất định phải như vậy phải không? Tên này trung niên nam tử thanh âm vang lên. Hắn âm thanh đối với Kiến Khang Thành bên trong rất nhiều người đều không xa lạ gì. Đối với Bắc Ngụy lớn trên mặt đất nhiều người hơn càng là quen thuộc. Thật sự là hắn là Ma Tông. Trên cổ của hắn hoàn toàn chính xác bóng loáng vô cùng. Lúc này đã không có chút nào ác nhọt thối giữa dấu vết. Chỉ là hắn ở thôn phệ rồi cái này hai tên áo đen ti người tu hành nguyên khí về sau. Hắn khóe mắt rất tự nhiên xuất hiện hai đầu vệt nước mắt. Nhìn qua mười phần quái dị, để hắn gương mặt này tựa như là một bộ mặt nạ. Nhất định phải dạng này một đường quang minh chính đại giết Tiến Lạc Dương. Khi hắn mở miệng nói ra câu nói thứ hai lúc, tên kia so với hắn còn muốn thần bí người tu hành Vũ Văn Liệp xuất hiện ở hắn sau lưng cách đó. Không xa, mỉm cười gật đầu một cái, đáp lại nói, đương nhiên yêu cầu như thế, nếu không ngươi làm sao có thể trở thành tất cả mọi người căm hận lại không có cách nào đối phó ma. Vương, Ma Tông lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Vũ Văn Liệp bóng dáng rất nhanh biến mất ở phía sau hắn cách đó không xa. Ma Tông tiếp tục hướng phía Lạc Dương phương hướng tiến lên. Ở lúc mờ sáng, hắn đi tới Bắc Ngụy trên biên cảnh cái thứ nhất coi như náo nhiệt thị trấn. Bắc Ngụy một đầu đường cái thông qua cái này thị trấn. Thị trấn bên ngoài có chút ít Bắc Ngụy biên quân đóng quân, số lượng ở mấy trăm. Mấy tên kỵ quân thám báo rất nhanh phát hiện rồi hắn tồn tại. Đang phát ra báo động về sau, cái này mấy tên kỵ quân hướng phía hắn tiến lên, đồng thời xa xa liền lên tiếng đề ra nghi vấn. Bọn hắn âm thanh mới vừa vặn vang lên, đầu lâu của bọn hắn liền nổ tung ra, tựa như là bị bọn hắn thanh âm của mình chỗ chấn vỡ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,